Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 651, bị khu hồn phụ thân Hakucho lệ. Lệ, người chạy đi nơi đâu rồi hả? Nhìn thấy Hakucho lệ liền như vậy chạy đi. Hakucho Sotaro thập phần lo lắng. Lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì? Dù sao hôm nay hắn đều có một loại dự cảm xấu. Dự cảm dường như sẽ phát sinh cái gì một dạng. Liễu, nhanh lên một chút đi tìm một cái lệ. Không thể để cho nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói lấy Hakucho Sotaro cắn răng. Ta nhưng là đã sớm làm ra quyết định. Vô luận như thế nào? Đều muốn bảo vệ tốt lệ. Liễu, nhờ ngươi. Hắn nhìn trước mắt nữ quản gia nói. Lão gia xin yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm được Ula kéo tiểu thư. Nữ quản gia Liễu gật đầu một cái. Nói. Hakucho Sotaro nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng. Thở dài một tiếng. Lệ. Như vậy mong đợi một lần này cắm trại sao? Nhưng là. Maijima bờ biển công trình. Lão gia gia. Vào lúc này. Một tiếng hô to truyền tới. Ngay sau đó Dokuro cùng Aizer hai người xa xa chạy tới. Gặp các nàng Hakucho Sotaro sửng sốt một chút. Các ngươi là, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Dokuro sắc mặt rất nghiêm túc. Ác ma chạy ra ngoài. Hơn nữa, sắp phụ thân ở lệ tiểu thư trên người. Nàng có lẽ sẽ có nguy hiểm. Ác ma, nghe được cái từ này ngữ Hakucho Sotaro con ngươi co rụt lại. Ác ma là, không sai, chính là người nghĩ ác ma kia. Dokuro gật đầu một cái. Ác ma mục tiêu là lệ. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút đi mới được. Lệ, chuyện này rõ ràng cùng lệ không có bất cứ quan hệ nào. Hakucho Sotaro chợt khẽ cắn răng. Những thứ kia đáng chết ác ma. Nếu như dám đối với lệ làm ra chuyện gì mà nói. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không cần quá lo lắng. Lão gia gia, ca ca đã qua rồi. Ta muốn lệ tiểu thư hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Ca ca, lão gia gia người cũng nhận biết đi. Ca ca chính là Ula kéo tiểu thư. Ula kéo tiểu thư, người đang ở đâu? Hakucho nhà nữ quản gia Liễu tìm lần đại trạch đều không có tìm được Hakucho lệ. Sắc mặt có chút rầu rĩ. Mà lúc này đây nàng đột nhiên phát hiện một đường tìm tới bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi là lệ quản gia chứ? Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy Liễu. Đang muốn nói gì? Liền nghe được một tiếng hết sức phấn khởi kêu lên. Ca ca, ca ca, một cái tóc dài màu vàng kim. Vóc người tương đối đầy đặn. Có lồi có lõm nữ hài đối với mình vẫy tay chạy tới. Trên mặt mang sáng rỡ nụ cười. Ca ca. Không nghĩ tới ca ca còn không có trở về a. Vừa vặn, chúng ta không thèm quan tâm ông nội sự tình. Tới chơi với nhau đi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Liễu đều ngốc ngay tại chỗ. Sững sờ nhìn lấy chạy tới người thiếu nữ này. Không, hoặc giả thuyết là ngự tỷ. Nụ cười trên mặt lại. Nói như thế nào đây? Rất không khỏe. Hoàn toàn không giống như là thuộc về tuổi tác này vẻ mặt. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn cô bé này chạy tới trước mặt của mình. Ngươi, nữ quản gia Liễu đưa tay ra run rẩy chỉ cô bé này. Há to mồm, một câu nói đều không nói được. Trên mặt hiện đầy thần sắc kinh hãi. Ồ, là Liễu tiểu thư a, nhìn thấy Liễu sau nữ hài ngẩn người. Mới cười nói, như thế nào đây? Liễu, còn có ca ca, hiện tại ta đã trưởng thành nha. Là một cái đại nhân đây. Lệ, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ nhìn lấy nàng. Ngươi là Hakucho lệ. Không sai, dĩ nhiên là ta rồi. Ca ca ngươi đều không ra ngoài sao? Hoàn toàn không nhận ra. Cái này nhìn đại khái là 18-19 tuổi bộ dáng. Nhưng vóc người cũng quá. Ngự tỷ a, không đúng không đúng. Không phải là cái vấn đề này. Làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy? Vân vân, sẽ không phải là khu hồn tác dụng chứ? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Nghĩ tới khả năng này. Ô, nhìn trước mắt do tiểu loli biến thành ngự tỷ Hakucho lệ. Nữ quản gia Liễu Bạch mắt một phen, trực tiếp xỉu. Ai? Liễu tiểu thư, người làm sao vậy? Lệ, người làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu tại nàng cái kia hung bộ ngực to lớn phía trên dừng lại 2 giây. Mới sắc mặt lúng túng rời đi ánh mắt. Hỏi, người cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Dù sao đột nhiên biến đổi thành như vậy, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá như vậy cũng thật không tệ. Ca ca, hiện tại Lệ đã là người lớn, có thể tự mình làm quyết định nữa nha. Tới cùng Lệ chơi với nhau đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chơi đùa sao? Ngạch, ai, vân vân. Mộc Tiểu Tiểu đều còn không nói gì, liền bị Hakucho Lệ kéo lại tay, chạy ra ngoài. Lệ, hiếm thấy Lệ biến thành đại nhân. Ca ca liền cùng ta cùng đi đi. Lệ rất muốn thể nghiệm một cái đại nhân sinh hoạt đây. Hakucho Lệ kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu, chạy ra Hakucho nhà nhà sang trọng. Nhưng là theo chân Hakucho Lệ chạy đến Mộc Tiểu Tiểu, lại ngây ngẩn. Nguyên bản chắc là buổi tối thời gian mới đúng, nhưng mà bên ngoài nhưng là một mảnh quang đãng, hoàn toàn là ban ngày a. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tại đại trạch cửa, lại chính là một cái to lớn công viên lối vào. Mộc Tiểu Tiểu cả người đều trợn tròn mắt. Công viên? Không khoa học chứ. Nơi này rõ ràng chắc là đường núi. Đây chẳng lẽ là ảo giác? Xem ra không sai. Đây chính là cái đó khu hồn làm ra ảo giác. A, là công viên a. Ca ca, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Ta một mực đều muốn đi công viên chơi đùa đây. Nhưng là ông nội luôn là không có thời gian theo ta. Có đủ loại đủ kiểu sự tình phải làm. Nói lấy Hakucho Lệ trên mặt vẻ mất mát nhìn một cái không. Xót gì, liền ngay cả nhìn thấy ông nội cơ hội cũng không nhiều. Nguyên lai là hắn, các ngươi là tiểu quân bằng hữu sao? Hakucho Sotaro nhìn trước mắt 2 thiếu nữ. Không là bằng hữu, là người nhà rồi. Ây giờ cười nói, còn có hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Phải nhanh lên một chút tìm tới Lệ tiểu thư mới được. Dù sao bị cái đó khu hồn phụ thân mà nói, vậy đã nói rõ trong tâm linh sinh ra khe hở. Cái này liền cần lão gia gia trợ giúp. Tâm linh, khe hở. Hakucho Sotaro ngẩn người. Mặc dù không quá rõ ràng các ngươi nói cái gì, bất quá những thứ kia ác ma muốn đối với Lệ ra tay, ta là tuyệt đối không cho phép. Cái này liền đi tìm. Không, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Vừa lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái âm trầm âm thanh. 3 người quay đầu, đã nhìn thấy một cái sắc mặt có chút quỷ dị nữ nhân đứng ở nơi đó. Đó là một người mặc kimono nữ tử, trong tay cầm một con dao găm, trên người tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Mặt không cảm giác nhìn lấy Hakucho Sotaro, phụ thân đại nhân, giác ngộ đi, hương, hương đêm tử. Nhìn thấy cô gái này trên mặt Hakucho Sotaro không ngừng được tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Run rẩy nói, tại sao? Hương đêm tử ngươi, cái đó là ác ma. Dokuro một cái liền nhìn thấu cái này bộ mặt thật của một cái nữ tử. Nhìn thấy có chút dao động, Hakucho Sotaro liền vội vàng kêu. Đây không phải là lão gia gia con dâu của ngươi. Không nên bị lừa. Ác ma, hương đêm tử. Nghe được lời của Dokuro, Hakucho Sotaro ngây ngẩn, sao lại thế? Hương đêm tử làm sao sẽ là? Chấm ngoặc kép, không sai, nàng chính là ác ma. Nguyên bản nàng cũng sớm đã qua đời, không phải sao? Phụ thân đại nhân, ánh mắt của nữ nhân kia vẫn nhìn chằm chằm vào Hakucho Sotaro. Thản nhiên nói, ta sẽ không đem Ula kéo dao cho ngươi. Ngươi, người quả nhiên là ác ma chứ? Muốn đối với Lệ làm cái gì? Ác ma? Không, ta chính là hương đêm tử a. Phụ thân đại nhân, về phần Ula kéo, nữ tử dừng một chút. Dĩ nhiên là để cho nàng giải thoát đi ra rồi. Theo cái này tên là Bạch Điểu gia tộc trong lồng tù mặt. Lồng tù? Ngươi đang nói gì? Hương đêm tử, chẳng lẽ nói, ban đầu ngươi biến thành như vậy, thật sự là bị ác ma phụ thân làm cho sao? Ngươi vẫn không hiểu sao? Phụ thân đại nhân, đem ta biến thành như vậy cũng không phải là ác ma, mà là ngươi a. Lời của cô gái để cho con ngươi của Hakucho Sotaro co rụt lại. Từ khi gả vào coi như thành phố Maijima nhất đại hào môn Hakucho nhà, có một cái rất yêu trượng phu của ta, ôn nhu và ái cha. Nguyên bản ta đã cho ta sẽ trở nên rất hạnh phúc. Nhưng mà, sự thật nhưng cũng không như ta muốn như vậy. Tiến vào Hakucho nhà, tất cả mọi người đều bắt đầu tôn gọi ta là phu nhân. Đồng thời dần dần bắt đầu xa lánh ta. Chồng cùng phụ hôn các ngươi cũng thường xuyên đi ra ngoài. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền phát giác một loại lúc trước chưa bao giờ có cảm giác. Không sai, đó chính là cô độc a, phụ thân đại nhân căn bản cũng không có chú ý tới. Nếu như ta xảy ra chuyện gì nói, phụ thân đại nhân liền nhất định sẽ chạy tới. Thật sự rất ôn nhu, nhưng là, nếu như chuyện gì đều không có phát sinh, liền căn bản sẽ không nghĩ đến ta. Lần này cũng giống như vậy. Căn bản không có chú ý tới Ula kéo nội tâm đi. Nữ tử thân ảnh chuyển một cái. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên người của Hakucho Sotaro. Âm trầm theo dõi hắn. Lão ra ra. Bóng người của Dokuro lóe lên. Ôm lấy Hakucho Sotaro hông. Đưa hắn cho đeo lên. Ây giờ. Chúng ta nhanh lên một chút đi Kaka bên kia. Ác ma bản thể ở bên kia. Đừng để ý cái này giả phân thân rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.